Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 72, hiệu quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngộ Minh Đường tuy không hiểu, nhưng nghe đến từ lấy độc trị độc, cũng đoán được không phải là chuyện tốt. Ngộ Minh Đường hỏi, cách dùng độc trị độc là thế nào? Tiểu đạo sĩ nói ra cũng đơn giản. Bị mùi của U Vũ Phi xâm nhập lâu ngày, khi đột ngột người thấy mùi thuốc dẫn sẽ mất kiểm soát. Muốn dùng ngoại lực chống lại là không thể, chỉ có thể thử dùng ý chí kiềm chế. Đến khi cơ thể quen với nó, sẽ không bị thuốc dẫn kiểm soát nữa. Ý ngươi là, chúng ta tự tìm thuốc dẫn, để hắn phát bệnh. Tất nhiên, ban đầu liều lượng rất nhỏ, khi hắn có thể kiểm soát được, dần dần tăng liều lượng, cuối cùng hoàn toàn thiêu đốt gốc rễ của U Vũ Phi. Nếu hắn có thể chịu đựng một giờ trong phòng kín với mùi thuốc dẫn, thì loại thuốc này đối với hắn sẽ không còn đáng sợ nữa. Dần dần để phòng ngừa bệnh đậu mùa, sẽ cố tình để trẻ em tiếp xúc với vảy của người bị bệnh đậu mùa, vảy đã giảm độc. Nếu đứa trẻ có thể chịu đựng được, thì suốt đời sẽ không phải lo lắng về bệnh đậu mùa nữa. Nếu không chịu đựng được, thì chỉ có thể phó mặc cho số phận. Phương pháp điều trị của tiểu đạo sĩ và cách trùng ngừa đậu mùa tương tự nhau, cơ chế cũng giống nhau. Tuy nhiên, nói thì dễ, nhưng thật sự áp dụng lên người mình, Ngộ Minh Đường vẫn nhíu mày. Ta hiểu lý do, nhưng nếu như, Tạ Huyền Thần nắm lấy tay Ngộ Minh Đường, nói, không có nếu như, phương pháp này khả thi, làm theo lời hắn đi. Tiểu đạo sĩ ban đầu còn lo lắng Tạ Huyền Thần không chịu phối hợp, dù sao những vương tử công chúa từ nhỏ được nuông chiều, không chạm vào việc nước, phương pháp điều trị vừa làm đau đớn tinh thần lẫn thể xác này, Tạ Huyền Thần chưa chắc đã chịu khổ. Bây giờ Tạ Huyền Thần phối hợp, thật sự không thể tốt hơn. Tiểu đạo sĩ nói, ngài đồng ý là tốt rồi, nhưng phải nói trước, phương pháp này rất đau đớn, và sẽ càng ngày càng đau đớn hơn. Ngài bây giờ đồng ý rồi, nhưng sau này khi đau đớn không chịu nổi, không được trách ta. Không đâu, Tạ Huyền Thần không giải thích nhiều, chỉ nói, bắt đầu đi, tiểu đạo sĩ gãi đầu, nói, đây chỉ là giả thuyết của ta, thật sự thực hiện còn cần chuẩn bị nhiều thứ. Trước hết, chúng ta cần một căn phòng yên tĩnh và chắc chắn. Tác dụng của U Vũ Phi rất kỳ quặc và sức mạnh của ngài cũng quá lớn. Để an toàn, khi ngài ngửi thấy thuốc dẫn, cần phải ở riêng trong phòng. Được, và trong thời gian ta điều trị, không thể để người khác quấy rầy. Đúng rồi, tiền thuốc các ngài tự lo. Đạo sĩ này thực sự tham tiền, Tạ Huyền Thần không nghĩ ngợi, vẫn đáp ngay. Được, vậy chỉ còn một vấn đề nữa. Tiểu đạo sĩ lộ vẻ ngại ngùng, nói, U Vũ Phi chỉ có ở Nam Cương. Ta chưa từng thấy qua, chuẩn bị thuốc dẫn còn cần một thời gian. Vì vậy, ít nhất phải đợi đến khi ta mua được U Vũ Phi, mới có thể bắt đầu điều trị. Ngộ Minh Đường không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm, nói. Được, hoãn một thời gian cũng tốt, nhân dịp này, hãy để chàng hồi phục sức khỏe trước. Ngộ Minh Đường nghe mà lòng kinh hãi, phải cố tình kích phát bệnh cho Tạ Huyền Thần, rồi để chàng tự mình chịu đựng, còn phải bị nhốt trong một căn phòng nhỏ. Mỗi lời của tiểu đạo sĩ đều khiến Ngộ Minh Đường lo lắng, nàng chỉ nghe thôi cũng đã sợ hãi vô cùng. Nếu có thể hoãn một thời gian, để Tạ Huyền Thần hồi phục thêm rồi mới bắt đầu, tất nhiên là tốt nhất. Tạ Huyền Thần trước giờ luôn im lặng, lần này lại đưa ra ý kiến phản đối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta có thuốc dẫn, cái gì, ta có thuốc dẫn trong tay. Tạ Huyền Thần ánh mắt lạnh lẽo, môi mỏng nhạt. Ngay cả giọng nói cũng nhẹ như khói. Không cần chờ nữa, bắt đầu ngay hôm nay. Nghe lời của Tạ Huyền Thần, Ngộ Minh Đường cũng dần nhớ lại. Trước đây nàng vô tình tìm thấy một quả cầu hương trong tù. Ngày đó, họ đã cố tình đặt quả cầu hương trở lại chỗ cũ, nhưng đã cạo ra rất nhiều tàn hương từ bên trong. Nếu đây thực sự là thuốc dẫn, thì cho hương có chứa dược tính của rễ U Vũ Phi. Nhưng vì đã bị đốt qua, dược tính đã giảm. Thật sự là lựa chọn tốt nhất theo yêu cầu của tiểu đạo sĩ. Ngộ Minh Đường muốn nói rồi lại thôi, lo lắng nhìn Tạ Huyền Thần. Trước đây Tạ Huyền Thần luôn chiều theo ý nàng, nhưng lần này lại kiên quyết. Tiểu đạo sĩ không biết Ngộ Minh Đường đang nghĩ gì, hắn vui mừng nhướng mày, nói. Thì ra ngài đã có, vậy thì tốt quá, dù sao ban đầu cần lượng ít, dùng của ngài trước, đến khi có thể tăng liều lượng, chắc ta cũng đã mua được U Vũ Phi. Đúng rồi, nhớ trả tiền thuốc cho ta. Tiểu đạo sĩ ba câu không rời tiền, nhưng Mộ Minh Đường giờ không còn tâm trí để ý đến hắn. Tạ Huyền Thần lặng lẽ nắm chặt tay Mộ Minh Đường, đặt tay nàng lên đầu gối mình, ra hiệu nàng không sao. Sau đó Tạ Huyền Thần nhìn tiểu đạo sĩ, nói, tiền bạc và nơi trốn không cần lo, khi nào có thể bắt đầu, ta còn cần pha chế hai loại thuốc, mặc dù chủ yếu dựa vào sự chịu đựng của ngài, nhưng trước và sau cũng cần dùng thuốc điều dưỡng. Khoảng 2 ngày, khi ta pha chế xong thuốc, có thể bắt đầu. Tạ Huyền Thần gật đầu, xác định thời gian. Được, tối ngày kia, vào giờ hợi, tại trấn Thanh Đường. Tiểu đạo sĩ cũng biết tình cảnh của họ đặc biệt, chỉ có thể bắt đầu vào buổi tối, nên liền đồng ý ngay. Sau khi thương lượng xong, những việc còn lại không cần họ lo lắng nữa, Tạ Huyền Thần dẫn Mộ Minh Đường rời đi. Bên ngoài gió xào xạc, trong gió đêm có hơi nước, dường như sắp mưa. Hai người sánh bước đi, đều không nói gì. Một lát sau, Tạ Huyền Thần hỏi, trước đây không để ý, Xích Sắt đi đâu rồi? Mộ Minh Đường giật mình, vội vàng ngước nhìn chàng. Chàng định làm gì? Ta sợ lỡ như không kiểm soát được, sẽ làm tổn thương nàng. Tạ Huyền Thần nói, tốt nhất là trói tay ta lại, dù sao nàng cũng mở được, không sao cả. Từ khi Tạ Huyền Thần tỉnh lại, Hoàng đế đã cử người khác đến vương phủ, cặp Xích Sắt nặng nề đó cũng không thấy đâu. Nếu Tạ Huyền Thần không nhắc, Mộ Minh Đường cũng quên mất chuyện này. Nàng cũng không để ý, Xích Sắt đi đâu rồi? Mộ Minh Đường nói, có lẽ ở trong kho, thứ nặng như vậy, mang đi sẽ rất phiền phức, đa phần vẫn ở trong vương phủ. Mộ Minh Đường nói xong, hơi do dự, nhưng, cặp xích này vốn là sự sỉ nhục đối với chàng, sao lại? Trước đây ta cũng nghĩ đó là sự giam cầm, là sỉ nhục. Gió đêm nhẹ nhàng thổi, mang theo hơi lạnh đặc trưng trước cơn mưa, giọng Tạ Huyền Thần cũng tan trong gió, nhẹ nhàng và nhạt nhòa. Nhưng bây giờ ta lại có thể hiểu được hành động của họ. Lúc đầu, đây là xiềng xích do chính cha ruột của chàng đặt lên, Tạ Huyền Thần từng dùng hết sức lực để muốn thoát khỏi. Bây giờ, Tạ Huyền Thần chọn cách tự mình đeo lại xiềng xích, tự mình khóa lên tay mình. Đối với bản thân, dù chỉ có 1/10 cơ hội chàng cũng muốn thử. Nhưng nếu là Mộ Minh Đường, dù chỉ là 1/1000, chàng cũng không dám để nàng mạo hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chàng thực sự mất kiểm soát, ít ra còn có Xích Sắt ngăn chàng lại. Sẽ không đâu, Mộ Minh Đường nắm chặt tay Tạ Huyền Thần, nói. Ta tin chàng sẽ không mất kiểm soát. Ngày kia ta sẽ cùng chàng đi, ta sẽ luôn ở bên chàng. Không được, Tạ Huyền Thần kiên quyết từ chối. Quá nguy hiểm, nàng cứ an tâm ngủ trong phòng. Không, Mộ Minh Đường cũng rất kiên quyết, nhìn thẳng vào chàng. Nếu chàng không cho ta đi theo, ta sẽ lén ra ngoài, có thể càng nguy hiểm hơn. Dù sao, cha ở đâu, ta ở đó. Tạ Huyền Thần nhíu mày, lý trí thì chàng biết nên ngăn nàng lại. Nếu muốn, chàng có đủ cách để khiến Mộ Minh Đường ở lại Ngọc Lân Đường cả đêm không rời. Nhưng về mặt tình cảm, chàng lại không muốn làm vậy. Tạ Huyền Thần đấu tranh rất lâu, cuối cùng quay đầu lại, không nói lời nào, chỉ nắm chặt tay Mộ Minh Đường. Nàng là điểm yếu duy nhất của chàng, cũng là nguồn sức mạnh để chàng tiếp tục đi tiếp. Chỉ cần có nàng, dù là xiềng xích từng mang lại vô vàn sỉ nhục, hay sự hành hạ đau đớn mà tiểu đạo sĩ đề xuất, chàng đều có thể chịu đựng. Ngày đó, Mộ Minh Đường đi cùng Tạ Huyền Thần đến Thanh Tâm Đường, tiểu đạo sĩ cẩn thận thêm một nhúng cho hương nhỏ, trộn với ngải cứu rồi đốt lên, sau đó khóa cửa từ bên ngoài. Thực ra cánh cửa này không có tác dụng gì. Kể cả xích sắt bên trong, cũng không có tác dụng gì. Nếu Tạ Huyền Thần có thể kiểm soát được thuốc dẫn, thì cửa và khóa không cần thiết. Nếu Tạ Huyền Thần không thể kiểm soát, thêm bao nhiêu khóa bên ngoài cũng không ngăn được chàng. Điều họ thực sự dựa vào, chính là ý chí của Tạ Huyền Thần. Họ đặt cược vào ý chí của chàng. Tiểu đạo sĩ và Mộ Minh Đường chờ bên ngoài, gió đêm mang theo hơi nước từ mặt hồ, thổi lên người có chút lạnh. Tiểu đạo sĩ không kìm được dùng mình, ôm chặt cánh tay ngáp dài. Lạnh quá, vừa lạnh vừa buồn ngủ. Tiểu đạo sĩ nói xong nhìn Mộ Minh Đường với vẻ lạ lùng. Người không lạnh sao? Mộ Minh Đường lắc đầu, ánh mắt gần như không rời khỏi lư hương. Tiểu đạo sĩ nhìn theo hướng nàng nhìn một lúc, nói. Một nén nhang còn lâu lắm, ở đây gió lớn quá, chúng ta đứng đây đợi cũng chỉ là đợi, chi bằng lên lầu ngồi một lúc. Mộ Minh Đường lắc đầu. Nhẹ nhàng nói, không cần, Tiểu đạo trưởng thấy lạnh thì cứ đi nghỉ ngơi một chút. Tiểu đạo sĩ do dự, ở đây vừa lạnh vừa tối, nếu chỉ còn một mình cô. Ta không sợ tối, Ngộ Minh Đường cười với tiểu đạo sĩ, nói, cảm ơn lòng tốt của tiểu đạo trưởng, ta không sợ. Hôm nay đã vất vả cho đạo trưởng rồi, đạo trưởng mau đi nghỉ một lát đi. Thanh Tâm Đường tuy ít sử dụng nhưng đệm ngồi bên trong đều là mới. Đạo trưởng muốn gì, cứ việc nói, không cần khách sáo. Tiểu đạo sĩ bán tín bán nghi, vậy ta thật sự đi nhé. Ngộ Minh Đường gật đầu mỉm cười. Khi thấy Ngộ Minh Đường đã quyết ý, tiểu đạo sĩ không khuyên thêm, liền vào sảnh phụ sưởi ấm. Tiểu đạo sĩ lên lầu, mò mẫm thắp đèn. Vừa nãy dò dẫm, hắn đã cảm thấy nơi này bày trí rất đắt tiền. Khi đèn sáng lên, mới thấy rõ quả thật là rất đắt tiền. Lầu đài tinh xảo, gấm vóc chất đống, khắp nơi treo tranh và bình phong, vừa sang trọng vừa thanh nhã. Tiểu đạo sĩ sờ vào lư hương, phát hiện làm bằng vàng thật, cảm thán. Ta tưởng là mạ vàng, hóa ra là vàng nguyên chất. Những bức tranh này cũng đều là tác phẩm của danh họa, ở nhà họ cứ như không cần tiền mà treo lên vậy. Phủ vương gia sao lại giàu có thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu đạo sĩ dạo quanh một lát, cuối cùng thoải mái ngồi vào ghế. Trên bàn có bánh ngọt hắn cũng không khách sáo, tùy ý chọn mà ăn. Dù sao hắn không ăn, ngày mai cũng đổ đi hết. Tiểu đạo sĩ với tâm trạng trà thu hưởng thụ một lát, cuối cùng nhớ ra mình vẫn là một thầy thuốc. Hắn nhớ đến Ngộ Minh Đường đang ở dưới lầu, dù sao nàng cũng là phụ nữ, một mình ở bên ngoài tối tăm, thật sự ổn sao? Trấn Thanh Đường xây giữa lòng hồ, ban ngày dùng để tổ chức tiệc và ngắm cảnh rất thanh tịnh và tao nhã, nhưng xuất hiện ở nơi này vào ban đêm lại có chút đáng sợ. Nhìn quanh bốn bề đều là mặt nước tối đen, gió thổi từ rừng bên bờ thỉnh thoảng phát ra âm thanh u u. Tiểu đạo sĩ đã quen đi đường núi, vừa rồi đứng bên ngoài cũng cảm thấy rùng mình. Lương tâm tiểu đạo sĩ cuối cùng cũng thắng được sự thù ghét người giàu, hắn ôm bánh ngọt đi đến bên cửa sổ, định gọi Ngộ Minh Đường lên ngồi một chút. Tiểu đạo sĩ mở cửa sổ, phát hiện Ngộ Minh Đường không còn đứng chỗ cũ. Nàng đứng dưới cửa sổ, đối diện với trong nhà, ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên người nàng, như phủ lên nàng một lớp sương mỏng. Tiểu đạo sĩ bất chợt im lặng, hắn nhớ Tạ Huyền Thần cũng đã tự khóa mình ở vị trí gần đó, dưới ánh trăng, dường như có thể thấy bóng dáng Tạ Huyền Thần. Ngộ Minh Đường không nhúc nhích, bên trong cũng không có động tĩnh gì, nhưng hai người ngầm hiểu. Đối phương chỉ cách một tấm cửa sổ. Tiểu đạo sĩ nhìn một lúc, rồi lặng lẽ kéo cửa sổ lại. Tiểu đạo sĩ ăn gần no, tính thời gian cũng đã đủ, mới giấu hai miếng bánh ngọt trong tay áo, chậm rãi xuống lầu. Dưới lầu, nén nhang tính thời gian cũng gần cháy hết. Tia lửa lóe sáng một lúc rồi tắt, Ngộ Minh Đường gần như đồng thời chạy đến bên cửa, lấy chìa khóa mở khóa. Vừa rồi Ngộ Minh Đường định ở trong phòng, nhưng Tạ Huyền Thần kiên quyết không đồng ý. Còn yêu cầu nàng khóa cửa từ bên ngoài. Nếu Ngộ Minh Đường không chịu, thì chàng sẽ tự khóa mình từ bên trong. Ngộ Minh Đường sao có thể yên tâm, nếu khóa từ bên trong, lỡ có chuyện gì xảy ra, nàng không vào được. Nàng chỉ có thể làm theo yêu cầu của Tạ Huyền Thần, đóng cửa và khóa từ bên ngoài. Bây giờ thời gian đã đến, Ngộ Minh Đường lập tức chạy vào xem tình hình của Tạ Huyền Thần. Tạ Huyền Thần trông rất mệt mỏi, mặt trắng bệch, mắt đỏ hoe. Ngộ Minh Đường vừa thấy liền cay mũi, nhưng Tạ Huyền Thần lắc đầu, giọng khàn khàn. Ta không sao, chàng nói rồi muốn đứng lên, nhưng vừa mới cử động, lập tức chóng mặt, xích sắt kêu lên một tiếng leng keng lớn. Ngộ Minh Đường vội vàng đỡ lấy chàng, đỡ chàng từ từ ngồi xuống. Đừng vội, từ từ thôi. Nói xong, nàng quay đầu gọi tiểu đạo sĩ. Tiểu đạo trưởng, mau đến xem chàng thế nào rồi. Tiểu đạo sĩ ngửi ngửi mùi trong không khí, thấy mùi ngải cứu đã bay gần hết, mới chậm rãi bước vào. Hắn bắt mạch cho Tạ Huyền Thần, nói, lần đầu coi như thành công rồi, ta để lại hai thang thuốc, mỗi ngày trưa và tối uống một lần, sau 5 ngày, bắt đầu chuẩn bị cho lần điều trị thứ hai. Tạ Huyền Thần không còn sức để nói, chỉ gật đầu. Ngộ Minh Đường hỏi thêm vài điều kiêng kỵ về ăn uống, rồi trịnh trọng cảm ơn tiểu đạo sĩ, tiện hắn ra cửa. Ngộ Minh Đường muốn ở lại chờ Tạ Huyền Thần, tiểu đạo sĩ biết mình ở lại cũng chỉ thêm vướng víu, chi bằng sớm về ngủ, nên dứt khoát từ biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tiểu đạo sĩ rời đi, Ngộ Minh Đường ngồi bên Tạ Huyền Thần, cả cảm nhận ngón tay chàng lạnh ngắt, đau lòng không thôi. Có khó chịu lắm không? Môi Tạ Huyền Thần không chút huyết sắc, chỉ lắc đầu. Cũng tạm, Tạ Huyền Thần nói tạm ổn, nghĩa là rất khó chịu. Lấy độc trị độc nghe thì đơn giản, nhưng nỗi đau chỉ người trong cuộc mới hiểu được. Mộ Minh Đường đau lòng thầm lặng, nàng không nói với Tạ Huyền Thần, chỉ lặng lẽ mở khóa trên tay chàng. Sau khi mở khóa, Mộ Minh Đường định tự mình nhấc xích sắt xuống đất, nhưng bị Tạ Huyền Thần giành lấy. Xích sắt này thật sự rất nặng, Mộ Minh Đường nhớ ra điều gì đó, hỏi. Làm sao chàng lấy được chúng? Người trong kho không nghi ngờ sao? Tạ Huyền Thần không nói nhiều, chỉ lảng tránh. Họ không để ý, một vật rõ ràng như vậy, sao có thể không chú ý? Mộ Minh Đường nghi ngờ, nhưng Tạ Huyền Thần đã nói thế, nàng cũng không truy hỏi thêm, coi như đó chỉ là ngẫu nhiên. Đợi khi cơn đau đầu của Tạ Huyền Thần qua đi, hai người mới quay về Ngọc Lân Đường. Lúc về cũng giống lúc đi, không làm kinh động đến các thị nữ. Có lẽ, chưa chắc là không kinh động, họ đi 12 lần, thị nữ có thể không phát hiện, nhưng đi lâu như vậy, thị nữ trực đêm thật sự không biết gì sao. Mộ Minh Đường không nghĩ thêm, Tạ Huyền Thần không nói, nàng cũng không hỏi. Bây giờ, gia nhân trong vương phủ rất phức tạp, Mộ Minh Đường không rõ, bao nhiêu là người của hoàng đế, bao nhiêu là người của Tạ Huyền Thần. Bao nhiêu là người giả vờ không biết, và bao nhiêu người bí mật ủng hộ Tạ Huyền Thần. Sau vài lần điều trị, Mộ Minh Đường không biết có hiệu quả hay không, nhưng sắc mặt Tạ Huyền Thần dần trở nên bình tĩnh, không còn nhạy cảm sắc bén như trước. Xem ra, bất kể thực tế có hiệu quả không, chỉ cần chữa được tâm bệnh của Tạ Huyền Thần, chuyến đi này đã không uổng. Thời gian thoát cai đã bước vào tháng 3, cỏ cây đâm chồi nảy lộc, hoa lá đua nở. Các hoạt động trong kinh thành cũng trở nên sôi nổi hơn. Ngày mùng 5, phu nhân Trúc tự tay viết thiệp mời Mộ Minh Đường đến chùa Đại Hương Tích dâng hương. Cách chương